Chế tạo hào môn, chương 636, cưỡng chế thu mua, góc truyện audio.com. Tuy nhiên, ngay cả khi nhà máy của Hy Vọng mới đã hoạt động hết công suất 24 giờ, thì cũng chỉ sản xuất ra được số thiết bị cho 500 triệu người dùng trong một tháng. Nếu muốn đáp ứng lượng tiêu thụ của hàng chục tỷ con người, thậm chí là lượng tiêu thụ của toàn bộ con người trên trái đất, thì ít nhất cũng cần đến 1,5 năm. 500 triệu người này sẽ là nhóm người may mắn thứ 3 được bước vào thế giới ảo sớm hơn hàng tỷ người còn lại. Không có ai được đánh số trước, tất cả mọi người đều thất vọng chờ đợi. Họ muốn ra giá cao hơn để mua thêm, nhưng Hy Vọng mới từ lâu đã ràng buộc các thiết bị ảo thông qua nhiều phương tiện kỹ thuật khác nhau. Mỗi người chỉ có thể mua một thiết bị, không bán nhiều hơn, và không để người mua chuyển nhượng nó cho người khác. Nếu chip bên trong phát hiện người giữ nó không phải là người được phép kết nối, nó sẽ bị khóa ngay lập tức và chỉ có thể gọi người của Hy Vọng mới đến để mở khóa. Phí mở khóa là 10.000 tệ, chưa bao gồm tiền vé khứ hồi và chi phí tàu xe. Điều quan trọng nhất là sau khi mở khóa thì người khác vẫn sẽ không sử dụng được. Kỹ thuật này đã hoàn toàn tiêu diệt sạch phe chợ đen ham kiếm tiền bằng cách đầu cơ. Khi mặt trời mọc từ đường chân trời, các máy chủ toàn cầu được bật cùng lúc, và những người đã chờ đợi từ lâu ngay lập tức tràn vào. Lưu lượng truy cập đạt đỉnh ngay lập tức khiến cho tất cả các máy chủ kêu ù ù. Các kỹ sư đã chiến đấu dưới đáy biển Nam Cực một tháng trời ròng rã, theo dõi tình hình của máy chủ một cách lo lắng, bất kể chiếc nào gặp sự cố đều phải được bảo dưỡng ngay. Mặc dù nước dưới tảng băng đã đủ mát nhưng các máy chủ công suất lớn và tải cao vẫn phát ra nhiệt độ cao, khiến nước biển gần đó nóng lên nhanh chóng. Cũng may là họ đã thực hiện phân tích mô hình có liên quan trước đó nên vị trí của các máy chủ rất rộng. Nếu không, ngay cả khi có tảng băng nằm phía trên thì nó cũng sẽ bị tan ra. Lần đầu tiên trong lịch sử loài người xuất hiện những máy chủ quy mô lớn hoạt động cùng lúc như vậy. May mắn thay, sau khi hoàn thành việc truy cập sóng não của 300 triệu người, máy chủ vẫn duy trì hoạt động ổn định mà không gặp bất kỳ sự cố nào. Khi đạt đỉnh lưu lượng 400 triệu, chỉ có một số máy chủ có vấn đề nhẹ về chất lượng, nhưng vẫn không gây ảnh hưởng gì lớn đến hoạt động chung. Ảnh hưởng nhiều nhất chỉ là tốc độ vào thế giới ảo có chậm hơn một chút. Tất cả các máy chủ đều sử dụng phương thức liên hệ NM. Về cơ bản phương thức này đảm bảo rằng bất kỳ máy chủ nào gặp sự cố thì thông tin có thể ngay lập tức được chuyển đến các máy chủ khác để tiếp tục hoạt động chỉ trong 1/10 giây. Với thời gian phản ứng thần kinh của con người thì hoàn toàn không thể nhận thấy được gì lạ với tốc độ nhanh như vậy. Truyền thông khắp nơi trên thế giới đang nháo nhào đưa tin về dịp trọng đại này. Và rất nhiều người trong giới truyền thông cũng đã may mắn được bước vào thế giới ảo. Trong khi cả thế giới còn đang đổ dồn mọi ánh mắt vào quá trình mở cửa hoàn toàn của thế giới ảo, thì Hy Vọng mới đã đưa ra một thông báo khác. Thông báo này không thu hút được quá nhiều sự chú ý của mọi người. Chỉ có một số lượng rất nhỏ người chú ý. Nội dung thông báo là Hy Vọng mới sẽ tiến hành cưỡng chế thu mua một số công ty nhất định. Các công ty đó là những quân cờ quan trọng nhất của thế lực ngầm, và cũng là hạng mục lớn nhất trong hệ thống của bọn chúng. Nếu những công ty đó bị thâu tóm thì thế lực ngầm sẽ bị tổn thất nặng nề. Trong một tháng này, Hy Vọng mới đã tích lũy được rất nhiều tài nguyên, chỉ cần bán cổ phiếu là đã kiếm về được hàng trăm tỷ. Mặc dù việc bán các thiết bị ảo chỉ kiếm được vài trăm tệ, nhưng số lượng bán ra lớn cũng khiến cho họ kiếm được không ít tiền. Nếu bán hết 500 triệu thiết bị thì sẽ kiếm được gần 200 tỷ. Tất cả chỗ tiền đó đều chưa được sử dụng đến, vì tất cả các chi phí của công ty đều do hệ thống doanh nghiệp cơ bản và công nghệ tái sinh chịu trách nhiệm. Đồng thời, Vương Vũ Hành ở thị trường tứ cấp cũng đã quét sạch hàng trăm tỷ. Khi thông báo được đưa ra vào lúc 9 giờ sáng, cậu ta đã dẫn đầu đội của mình tiến hành đàn áp các công ty này. Ngoài ra, Hy Vọng mới cũng áp dụng pháp luật để cưỡng chế thu mua các công ty này. và được phê duyệt chỉ sau nửa giờ. Phần còn lại, phụ thuộc vào thế trận giữa hai bên. Cuộc tấn công xảy ra quá nhanh, thế lực ngầm thậm chí còn không thể phản ứng kịp trong 2 giờ đầu tiên. 6 công ty trước đó đã được mua lại trong một quy trình nhẹ nhàng. Điều đó khiến cho bọn chúng không có sự chuẩn bị cho tình huống như vậy. Giờ đây, hy vọng mới lại đột nhiên ập đến ngay lúc bọn chúng đang mất cảnh giác. Khi nghe cấp dưới báo cáo, những thành viên cấp cao của thế lực ngầm sửng sốt, bọn chúng vẫn đang bận xác minh tính xác thực của báo cáo đó. Sau khi đơn xin cưỡng chế thu mua được phê duyệt, 1 giờ đã trôi qua. Trong 1 giờ này, Vương Vũ Hành đã tiêu gần 1/3 trong số hàng trăm tỷ đồng của mình. Cổ phiếu của các công ty này đã rớt giá, và một số lượng lớn các cổ phiếu đã được cậu ta mua lại. Khốn kiếp, hy vọng mới muốn làm gì vậy? Bọn chúng điên rồi sao? Một thành viên cấp cao của thế lực ngầm vỗ bàn chửi bới. Bất kể bọn chúng định làm gì thì điều quan trọng nhất bây giờ là phải ngăn chặn bọn chúng lại. Nếu không, chúng ta sẽ rơi vào thế bị động nếu mất đi những công ty này. Người khác nói, bảo đội tài chính chống trả ngay lập tức. Tôi không tin rằng tiền của bọn chúng có thể đủ để nuốt sạch cổ phiếu của tất cả các doanh nghiệp mà chúng ta có. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu như có những kẻ săn mồi bí mật trên sàn chứng khoán cố ý gây rối? Có vẻ như đó là một đội ngũ nào đó đang rất được chú ý trong thời gian gần đây. Theo phân tích trước đây của đội tài chính, bên kia rất có thể đang nắm giữ hàng trăm tỷ đồng vốn đầu tư. Nếu chúng ta cứ liều mạng bán ra cổ phiếu, lỡ đâu bọn chúng có thể mua hết thật thì sợ là sẽ không có cách nào để cứu vãn được nữa. Vậy thì phải làm sao? Để cho bọn chúng tiếp tục như thế này à, tôi nghĩ chúng ta có thể đợi thêm một thời gian nữa. Các nhà đầu tư nhỏ lẻ không có quá nhiều cổ phiếu khi bọn chúng chặn giới hạn ngày như thế này. Nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ sẽ tham lam và không muốn bán ngay lập tức. Vì vậy, chúng ta có thể đợi đến niêm yết giới hạn trong vài ngày nữa. Giá nhất định sẽ tăng, sau đó bán đi với giá cao hơn. Khi đó, chi phí của bọn chúng sẽ phải tăng lên. Điều này có lợi cho chúng ta hơn là bán ra ngay bây giờ. Sau khi thảo luận kỹ lưỡng, thế lực ngầm quyết định giữ nguyên tình hình, để Vương Vũ Hành khiến cho cổ phiếu tăng giá trên thị trường thứ cấp. Đối với việc thu mua của Hy Vọng Mới, bọn chúng liền muốn toàn diện ngăn chặn, tất cả các cổ đông lớn nhỏ đều bị đem ra cảnh cáo. Không ai được phép bán đi cổ phần của mình, không cần biết là 1%, 1/1000 hay 1/10000, kẻ nào bán thì cũng đều sẽ trở thành kẻ thù. Đối mặt với sự uy hiếp của Hy Vọng Mới, thế lực ngầm không dám xem nhẹ, bọn chúng biết rất rõ thực lực của công ty này. Nếu dám khinh thường, bọn chúng sẽ phải chết một cách thê thảm. Nhà họ Hoắc chính là một ví dụ rất rõ ràng. Nhà họ Hoắc hiện tại đã trở thành một trong những công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Hy Vọng Mới. Mặc dù Hoắc Trạch Minh vẫn là chủ tịch, nhưng bọn chúng đã bí mật liên lạc với nhà họ Hoắc cách đây một thời gian và nhận thấy nhà họ Hoắc đã không còn nghe lời nữa. Theo lời của Hoắc Trạch Minh, vì trước đây các người đã chọn từ bỏ nhà họ Hoắc, cho nên bây giờ nhà họ Hoắc không liên quan gì đến các người nữa. Đừng có mà cố tiếp cận tôi. Tiền lương mà Lý Phong đưa ra đã đủ cao. Cao hơn các người rất nhiều. Cho nên tôi sẽ không phản bội bọn họ. Chưa kể, dù nhìn thế nào đi chăng nữa thì đi theo Hy Vọng Mới cũng có nhiều hứa hẹn hơn đi theo các người. Điều này khiến các thành viên cấp cao của thế lực ngầm tức giận. Trước đó để thu phục được nhà họ Hoắc, thế lực ngầm cũng đã phải tốn rất nhiều công sức. Sau tất cả thì vào lúc bấy giờ, Hoắc Khải đã khiến cho nhà họ Hoắc trở nên vô cùng thịnh vượng. Không dễ dàng để người nhà họ Hoắc phản bội anh, nhưng thế lực ngầm cũng đã đưa ra một cái giá không hề thấp. Và cuối cùng bọn chúng cũng móc nối được các mối quan hệ. Kết quả là nhà họ Hoắc mới 2 năm đã bị Hy Vọng Mới mua lại, khiến khoản đầu tư của bọn chúng trở nên hoàn toàn vô ích. Bây giờ Hoắc Trạch Minh lựa chọn đi theo Hy Vọng Mới, đoạn tuyệt quan hệ với bọn chúng, nên người của thế lực ngầm tất nhiên là rất tức giận. bọn chúng đe dọa sẽ gây bất lợi cho Hoắc Trạch Minh, hoặc lật tẩy vụ ám sát Hoắc Khải của Hoắc Trạch Minh. Nhưng Hoắc Trạch Minh dường như không chút nào sợ hãi. Nếu như các người dám uy hiếp tôi liền sẽ đem sự tồn tại của các người nói cho cả thế giới biết. Để xem đến lúc đó ai sẽ thua ai. Nếu để người khác biết rằng có rất nhiều công ty bị kiểm soát bởi cùng một thế lực, thì lúc đó ai sẽ là người chịu thiệt hại đây? Không một quốc gia nào cho phép những thế lực như vậy tồn tại. Vì vậy, thế lực ngầm cũng biết mức độ nghiêm trọng và nguy cơ của các mối đe dọa. Nên bọn chúng sẽ không thực sự làm như vậy. Mất đi một nhà họ Hoắc đã đủ khiến bọn chúng khó chịu. Bây giờ hy vọng mới còn muốn ra tay với các công ty khác. Bọn chúng tất nhiên là không chịu nổi. Bên phía hy vọng mới liệu có phải đã nhận thức được sự tồn tại của chúng ta rồi hay không? Nghi vấn này dễ dàng nảy ra trong đầu các thành viên cấp cao của thế lực ngầm. Cách chương.